Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 57, rời nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tuyệt đối đừng nói bậy nha, nếu như tiên sinh biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình đó. Mẹ Liễu đè thấp giọng. Đồng Tích, anh bắt nạt cô trước còn muốn nổi trận lôi đình với mình. Được rồi, coi như là nổi trận lôi đình đi, dù sao cô cũng không thể ở lại. Sau này, lỡ như xảy ra chuyện càng quá đáng. Dù sao, việc này nghĩ như thế nào đều rất quái lạ, không dễ chịu, người kia vẫn còn ở đây chứ? Đồng Tích hỏi, ở đây, ăn điểm tâm ở nhà ăn. Vậy con bây giờ đi tìm anh ta. Đồng Tích nói, kéo hành lý liền đi tới hướng nhà ăn, một bộ tư thái sắp anh dũng hy sinh. Một đường, trong lòng bắt đầu bồn chồn, thấp thỏm bất an. Vừa đến, là bởi vì vừa rồi mẹ Liễu nhắc nhở cô kỳ thực cũng lo lắng Hót Thiên Kình sẽ tức giận. Tức thì tức dáng vẻ anh tức giận cô vẫn là tương đối sợ. Thứ hai, tối hôm qua mới xảy ra. Loại chuyện đó, muốn nhanh như vậy lại đối mặt anh, cô thật sự không cách nào làm được thản nhiên như vậy. Da mặt cô không đủ dày. Đồng Tích nhắm mắt đến nhà ăn, còn chưa tiến vào, liền nghe đến một giọng nữ dễ nghe. Nếm thử miếng thịt lợn nướng này, tối hôm qua em bận việc đến quá nửa đêm, chính là vì nó. Sau ngắn ngủi dừng lại, người phụ nữ tràn ngập chờ mong hỏi. Vị thế nào? Ân, khá được, anh vẫn là thái độ thanh đạm như vậy, trả lời đến mức rất nhạt. Thế nhưng này vẫn làm cho đối phương rất vui vẻ. Anh lại nếm thử cái này đi. Đồng Tích suy nghĩ một chút vẫn là đi vào. Lúc đi vào chỉ thấy người phụ nữ bên cạnh anh đang cầm bánh đưa đến bên môi anh, đốt anh ăn. Nghe được tiếng bước chân, trước tiên ngẩng đầu chính là cô gái kia. Đồng Tích một chút liền nhận ra được là Đường Uyển Uyển, bạn gái anh. Chẳng trách giọng êm tai như vậy. Hoắc Thiên Kình liếc Đồng Tích một chút, ánh mắt thâm thúy, lóe qua một tia ánh sáng mờ phức tạp. Tiện đà cúi đầu, ăn một miếng bánh trong tay Đường Uyển Uyển. Không biết là vô tình hay là cố ý, môi dưới, đụng tới tay của người phụ nữ, lập tức làm Đường Uyển Uyển đỏ mặt tim đập, mặt có ngượng ngùng. Liền một hồi kia, Đồng Tích nhìn ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao cực kỳ không thoải mái. Nhớ tới tối hôm qua lúc mình cho anh ăn bánh bích quy còn bị anh. Chỉ sợ anh đối với mỗi người đàn bà đều dùng chiêu này. Hơn nữa, rõ ràng đã có bạn gái, sáng sớm ở ngay đây hiện ân ái, tối hôm qua lại còn đối với cô. Càng nghĩ càng là tức giận. Thiên Kình, này nhất định chính là Đồng Tích chứ. Mở miệng đánh vỡ phần im lặng này vẫn là Đường Uyển Uyển. Hoắc Thiên Kình không trả lời cô, mà là tầm mắt lạnh trầm tìm đến phía cái dương cô cầm trong tay. Đồng Tích là sợ, lấy dũng khí quật cường nói. Con chính là đến nói với chú một tiếng, ngày hôm nay con liền rời ra ngoài. Hoắc Thiên Kình không hé răng, cúi đầu tiếp tục dùng cơm, từ góc độ Đồng Tích nhìn sang, không nhìn thấy chính mặt anh, vui giận không hiện. Thế nhưng quanh người, khí áp cực thấp, Đồng Tích cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, mới lại nói tiếp. Sau này, con không trở về nơi này. Có bao nhiêu thành phần giận hờn, tối hôm qua anh lại bảo mình cút, cô mưu mô, nhớ tới cực kỳ rõ ràng, cách chương.